Kiếm vệ thiên hạ, chương 26 trở về, Lăng Vân lại một lần cố nén cái cảm giác hoàn toàn không thể khống chế, bị truyền tống đến Hải Sâm đế quốc. Có được một lần kinh nghiệm, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cái loại cảm giác này vẫn khiến toàn thân hắn rất là khó chịu. Lâm Hồng thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vội vàng quan tâm vài câu, Lăng Vân lắc đầu, cùng bọn họ đi ra khỏi tòa truyền tống tế đàn. Mới vừa ra khỏi gian phòng, lập tức chỉ thấy đại lượng y giáp sáng loáng. Hoàng gia kiếm sư tinh thần minh mẫn đang đứng ở bên ngoài, duy trì trị an phía ngoài. Lấy hoàng đế bệ hạ đứng đầu, Diệp gia, Lâm gia nhị vị tộc trưởng cộng hơn 10 vị đế quốc công thần cùng chờ đợi, toàn bộ lấy một tư thái hoan nghênh anh hùng trở về, tiếp đón những vị kiếm sư trở về sau vài năm. Vì nhóm người Lăng Vân là nhóm đi ra đầu tiên khỏi truyền tống môn nên đội ngũ tiếp đón của bọn họ cũng là đội ngũ đầu tiên. Lâm gia tộc trưởng Lâm Trấn chứng kiến đội ngũ chỉ còn lại có 7 người, có chút giật mình, chứng kiến Lâm Thành đi theo sau, hắn càng kinh ngạc hơn. Theo tin tình báo của hắn, Lâm Thành chính là người cự tuyệt đề nghị đi thí luyện không gian. Tuy nhiên đối với sự cự tuyệt của hắn cùng đi vào thí luyện không gian cùng với người gia tộc có chút lưu tâm, nhưng hắn cũng sẽ không tra cứu việc này, dù sao ai cũng phải có không gian của riêng mình. Chứng kiến đội ngũ này, Hoàng đế bệ hạ của Hải Sâm đế quốc, Hải Hoàng Hải Nhạc trên mặt lập tức lộ ra vẻ chân thành. Hoan nghênh những dũng sĩ của Lâm gia chúng ta trở về, có thể từ thần chi thí luyện không gian bình yên trở về, các ngươi đều là niềm kiêu ngạo của chúng ta. Lâm Hồng đám người vội vàng tiến lên hướng Hoàng đế bệ hạ làm lễ. Hoàng đế bệ hạ hòa ái cười, nhất nhất gật đầu, đối với này vài vị kiếm sư trở về an ủi vài câu. Bất quá hắn cũng không có huyên tân đoạt chủ, khách đoạt quyền chủ, đem càng nhiều thời gian giao cho Lâm gia tộc trưởng tiếp đón. Mà ngay khi Lâm gia tộc trưởng Lâm Trấn hỏi han ân cần những Lâm gia tinh anh này, một vị lão giả phụ trách bảo hộ hoàng đế bệ hạ đi tới sau lưng hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng báo cáo, bệ hạ, trong đội ngũ Lâm gia này, có một vị tuổi trẻ đã đạt tới trình độ tinh thần lực ly thể, chiếu theo xu thế phát triển, tin rằng nhiều nhất 5 năm. Vị trẻ tuổi này liền có thể đủ tấn thăng thành đại kiếm sư cấp cao thủ. Hải Nhạc thân hình oai nghiêm kia có chút chấn động, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc được che giấu rất tốt. Ngươi muốn nói rằng cái đội ngũ vừa mới trở về từ thần chi thí luyện không gian. Phải biết rằng, tiến vào thần chi thí luyện không gian tuổi hạn chế chính là tại 30 tuổi, chẳng lẽ Lâm gia sinh ra một người chưa tới 30 tuổi có thể đạt tới cấp độ đại kiếm sư. Lão giả gật gật đầu. Ánh mắt có chút liếc mắt quét sang Lăng Vân. Chính là vị thiếu niên kia. Hải Nhạc ánh mắt lập tức đặt tại trên người Lăng Vân. Lâm gia mặc dù là Hải Sâm đế quốc đệ nhất gia tộc, nhưng Hải Sâm bệ hạ, Nhật Lý Vạn Kỳ, nhiều việc, không thể nào ngay cả gia tộc bọn họ bất cứ một ai có tư chất đều biết. Trừ bỏ hơn 10 vị trưởng lão, hơn 10 vị lục cấp chấp sự, cùng với tộc trưởng và 10 vị kiếm sư trẻ tuổi có tiềm lực, những người khác hắn đều không rõ. Tỷ như 8 người trước mắt mình, không có một ai là hắn có thể nêu tên. Lâm gia, lúc nào xuất hiện thiên tài bậc này? Bệ hạ, có muốn hay không thuộc hạ đi điều tra, ha ha ha ha, cần gì phiền toái như vậy? Hải Nhạc cười lớn một tiếng, mắt thấy bọn họ trò chuyện không sai biệt lắm, chủ động đi lên trước, đầy ắp thâm ý liếc mắt nhìn Lâm Trấn, mới nhất ở truyền, Lâm Ái Khanh, quý gia tộc những năm gần đây chính là sinh ra không ít nhân tài a. Nhất là có một vị, hắn thiện ý hướng Lăng Vân gật gật đầu, tiếp tục nói, nếu như không phải Hải lão nhắc nhở ta, chỉ sợ ta đã nhìn nhầm a, chúc mừng, quý gia tộc trong 5 năm nữa, sẽ xuất hiện nhiều thêm một vị đại kiếm sư cấp cao thủ. Ân. Ý bệ hạ là. Lâm Trấn thuận theo ánh mắt Hải Nhạc dừng lại ở trên người Lăng Vân, mới vừa vội vã tiếp kiến đám người Lâm Hồng bọn họ nên không chú ý, hiện tại khi hắn cẩn thận đánh giá Lăng Vân. Lại phát hiện lấy thực lực chính mình hiện tại là tứ giai đại kiếm sư, mà không cảm giác nhìn ra thực lực của Lăng Vân. Tam giai kiếm sư cùng tứ giai đại kiếm sư trong đó tồn tại rất nhiều khác nhau, vô luận như thế nào, tam giai kiếm sư cũng không cách nào tại có thể giấu giếm tu vị trước mắt một vị tứ giai đại kiếm sư có thể nắm giữ thiên địa năng lượng. Trước mắt Lâm Trấn hắn đường đường là một vị tứ giai đại kiếm sư, thế mà vẫn không nhìn thấu được Lăng Vân, như vậy. Chỉ có thể có một loại giải thích, hắn cũng nắm giữ phương pháp khống chế thiên địa nguyên khí. Khống chế thiên địa nguyên khí, tương đương với tiêu chí đại kiếm sư, đã nắm giữ năng lực loại này, ngày tiến giai đại kiếm sư còn có thể xa xôi sao? Nghĩ đến tuổi Lâm Thành hiện tại, Cùng với những năm gần đây tốc độ trưởng thành khủng bố, Lâm Trấn đột nhiên cứng họng, trong đầu hiện ra một cái ý niệm khiến người ta sợ hãi. Nếu như Lâm Thành có thể bảo trì tốc độ tu luyện như thế này, vậy ngày sau tột cùng giới hạn của hắn là ở đâu? Lục giai, thất giai, hay là bát giai, cửu giai? Chẳng qua, không có nghe Lăng Vân chính miệng thừa nhận, Lâm Trấn còn là có chút không dám tin tưởng tình chân thật của sự kiện này. Lâm Thành, ngươi trả lời ta, ngươi có hay không đã có thể tinh thần lực ly thể, nắm giữ pháp môn khống chế lực lượng thiên địa? Còn chưa thông thạo. Sau khi hắn lấy tinh thần lực chấn nhiếp ẩm huyết kiếm, hắn đích xác đã có thể miễn cưỡng làm được tinh thần lực ly thể. Chỉ đơn giản bốn chữ, phù hợp phong cách của Lăng Vân. Chẳng qua bốn chữ này lại để lộ ra cái tin tức, không thể nghi ngờ chứng minh hắn xác thực nắm giữ pháp môn khống chế lực lượng thiên địa là sự thật. Đè nén kích động sâu trong nội tâm, Lâm Trấn hít một hơi, nỗ lực khiến chính mình bình tĩnh trở lại. Đây là chuyện lúc nào? Tại thần chi thí luyện không gian. Lăng Vân gật đầu. Bên cạnh Lâm Hồng nghe Lăng Vân nói tới nửa ngày khó khăn lắm mới phun ra nửa chữ, mang một bộ dáng giết người không đền mạng, có chút nhịn không được nói. Tộc trưởng đại nhân, lần này chúng ta mấy người có thể an toàn trở về, hoàn toàn là dựa vào Lâm Thành. Chúng ta tại lúc vừa nhìn thấy Lâm Thành, chính là đang bị 51 vị kiếm sư đuổi giết, bên trong còn bao gồm 2 vị tam giai kiếm sư. Chẳng qua một mình Lâm Thành, bằng vào thực lực cường hãn của đại kiếm sư cấp bậc, chẳng những đánh lui 51 vị kiếm sư kia, càng làm cho bọn hắn trả giá đại giới 43 tính mạng. Lấy một địch 51, còn giết 43 người. Bao gồm Lâm Hồng, Lâm Xích, Lâm Khai Tầm và mọi người bên trong đội thận trọng gật đầu. Đây là chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Lâm Khai Tầm bổ sung thêm một câu. Nhưng lại là còn chính diện giao phong đem địch nhân giết chết. T. Thanh âm lãnh khí từ đám người Lâm Trấn truyền ra. Nếu như theo lời nói, Lâm Thành năm nay 20 tuổi cũng đã sắp tấn thăng thành đại kiếm sư là tin tức mang theo kinh ngạc cùng mừng rỡ, thì chiến tích đem 51 vị kiếm sư đánh lui, chém giết 43 người thật sự rung động cùng kính sợ. Vài vị đại kiếm sư ở đây bao gồm Lâm Trấn bên trong, không ai không vấn lòng tự hỏi. Nếu chúng ta đối mặt 51 vị kiếm sư kết thành chiến trận, có hay không thực lực đem bọn họ giết tan tác, hơn nữa khiến bọn họ lưu lại 43 cổ thi thể? Hải Nhạc trầm mặt chốc lát, nhỏ giọng hướng bên người Hải Lão nói. Hải Lão, ngươi cảm giác được, một vị tứ giai đại kiếm sư, thật có thể chính diện đem 51 vị kiếm sư chính thức đánh lui. Nhất là đối phương chưa hoàn toàn tấn thăng thành đại kiếm sư cảnh giới. Nếu dùng phương thức du đấu, có thể đem 51 vị chính thức kiếm sư lần lượt giết chết, nếu như chính diện giao phong thì. Chính là, vài vị tuổi trẻ kia lại không giống đang nói dối. Chính diện đem 51 vị kiếm sư kích sát, giết chết bên trong 43 người, hơn nữa hắn vừa mới chạm tới cánh cửa tấn thăng thành đại kiếm sư. Có được chiến tích như thế. Như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng. Khả năng gì? Hắn nắm giữ ít nhất tứ giai áo nghĩa kiếm kỹ. Tứ giai áo nghĩa kiếm kỹ. Hải Nhạc chỉ cảm thấy trong tim một trận co thắt, vẻ mặt chấn kinh nhìn Hải Lão. Kiếm kỹ trấn tộc Lâm gia chẳng qua tứ giai tất sát, mà ngay cả trấn quốc kiếm kỹ Hải Sâm đế quốc chúng ta cũng mới lục giai tất sát mà thôi. Áo nghĩa kiếm kỹ cũng không cùng cấp bậc với tất sát, thần điện căn bản không có bán ra. Trừ cái này ra, không còn giải thích nào khác. Nói đến này, Hải Lão thiện ý kiến nghị nói. Bệ hạ, vô luận hắn có hay không nắm giữ tứ giai áo nghĩa kiếm kỹ, đại kiếm sư tuổi còn trẻ như thế, tuyệt đối đáng giá để chúng ta coi trọng. Hoàng thất cùng Lâm gia thông nhân đã không chỉ lần một lần hai, ta xem, đích xác như thế. Các vị kiếm sư tuổi còn trẻ mới từ thần chi thí luyện không gian trở về, đây chính là một đại hỷ sự, nếu như không cử hành yến hội long trọng. Chẳng phải sẽ khiến cho những vị nhân kiệt trẻ tuổi của đế quốc thất vọng sao? Bệ hạ anh minh. CT. Thông nhân, dùng quan hệ hôn nhân để kết quan hệ giữa hai nhà.